Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ ca, sao nhị ca lại biến thành như vậy chứ? Nhị ca từng là người hào sảng biết bao. Thẩm Tư Lạc đau lòng vô cùng, đặc biệt là trước đó còn tận mắt nhìn thấy hắn thực sự sống như một người man dợ. Không dám tưởng tượng hắn đã gặp phải chuyện gì. So với việc nhìn thấy T, H, I, T, H, E của nhị ca thì thế này đã là tốt lắm rồi. Không phải sao? Thẩm Vô Cữu an ủi Thẩm Tư Lạc, cũng an ủi chính mình. Công chúa Thẩm Thẩm, tứ thúc gọi nhị ca là cha của con sao? A Quy đứng trước mặt Sở Du Ninh, nắm chặt một ngón tay, không biết làm sao, thậm chí còn muốn khóc. Nó nhớ cha mình xếp thứ hai, nhưng mà, sao cha lại thành ra như vậy chứ? Cha rõ ràng là đại tướng quân, là đại anh hùng, sao lại biến thành ăn mày? Ngay cả ăn cũng không biết ăn, là ai đã nhốt cha lại? Nếu không nhận nhầm thì hẳn là vậy rồi. A Quy, con không phải luôn mong nhớ cha sao? Không cần đợi về nhà mới nhìn thấy, đoàn tụ sớm còn hơn muộn. Đi đi, để cha con nhìn xem nhi tử của mình giỏi giang đến mức nào. Sở Du Ninh đẩy A Quy lên phía trước. A Quy được khích lệ, bước đi tới trốn sau lưng Thẩm Vô Cữu, thẹn thùng thò cái đầu nhỏ ra. Trước đó chỉ coi người này là tên quái nhân cướp thanh kiếm gỗ của nó. Giờ biết đây chính là cha, nó lại không tiện thân thiết. A Quy, lại đây. Thẩm Vô Cữu kéo nó ra trước mặt, nói với Thẩm Vô Dạng, nhị ca, huynh lấy thanh kiếm gỗ của A Quy, có còn nhớ đó là huynh làm cho A Quy không? Nhìn xem, đây chính là A Quy. Thẩm Vô Dạng không hiểu lời Thẩm Vô Cữu nói, chỉ biết người này đã trả lại cho hắn đứa nhỏ mà hắn muốn thân thiết. Hắn đưa tay kéo A Quy về phía sau, kết quả dùng quá nhiều sức, khiến A Quy ngã xuống đất. May mà trên đất toàn là cỏ khô lá khô. Thẩm Vô Dạng thấy vậy liền muốn dùng miệng ngậm nó. Sở Du Ninh tiến lên kéo A Quy dậy, trực tiếp để nó cưỡi lên vai Thẩm Vô Dạng. Được rồi, trải nghiệm cảm giác cưỡi trên cổ cha xem thế nào. Mọi người, quả nhiên bọn họ mãi mãi không theo kịp suy nghĩ của công chúa. Phải nói rằng, chiêu này thực sự hiệu quả. Thẩm Vô Dạng khó chịu vặn vẹo cổ, sau đó không dám cử động. A Quy nắn lấy mái tóc như tổ chim trên đầu hắn, cũng không chê bai, khuôn mặt nhỏ hơi ngượng ngùng. Nó cưỡi trên cổ cha, trước đây từng nghĩ đến việc được cha cõng ra phố chơi, giờ đã thành sự thật. Thẩm Vô Cữu thấy Thẩm Vô Dạng không hất A Quy xuống, trong lòng có chút an ủi. Chỉ cần người bình an, những thứ không biết, những người không quen biết có thể từ từ dạy. Nghe nói là A Quy tự mình tìm lại được cha. Thật lợi hại, hắn bế A Quy xuống. Một lần nữa đặt trước mặt Thẩm Vô Dạng. A Quy, con gọi cha xem cha có nhận ra con không? A Quy vốn không sợ hắn, lúc này biết hắn là cha mình càng không sợ. Nó giơ tay lên chạm vào mặt cha, ngây ngô gọi, phụ thân. Nhưng Thẩm Vô Dạng chỉ nhìn nó không đáp lại, còn giơ tay gãi ngứa trên mặt. A Quy vô thức cầu cứu công chúa Thẩm Thẩm, có thể là quá cứng nhắc, gọi cha đi. Sở Du Ninh khéo léo an ủi. A Quy ngoan ngoãn nghe theo. Cha, Thẩm Vô Dạng thấy giọng nói này giống mình, cũng gầm lên đáp lại. A Quy lập tức vui mừng khôn xiết. Công chúa Thẩm Thẩm, cha thích con gọi là cha. Sau này cứ gọi là cha. Nàng thấy có thể là Thẩm nhị ca coi tiếng. Cha, này là tiếng kêu của cừu con, tưởng là đồng loại nên mới đáp lại. Cách chương